Hàn Môn quật khởi Han Men Joji, chương 790, phụ yêu như núi, điên cuồng đánh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉ Nhi cùng Yên Nhi dã vọng chỉ kéo dài mấy phút liền bị Lý Mụ Mụ Trương bà từ các nàng mấy cái bạt tai cấp đánh thức. Các nàng đều là Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân trong phòng người, là nhị đẳng nha đầu, nhưng là hôm nay lão phu nhân cũng không có thể bảo vệ các nàng. Tổ mẫu không tin ta đây cá ruột thịt cháu gái, ngược lại tin tưởng hai người bọn họ tôi tớ không thành. Thứ nhất là Hỉ Nhi cùng Yên Nhi, thừa nhận, ở đưa vãng thính Vũ Hiên lúc đánh nát nghiên mực. Thứ hai chính là Lý Xu để cho người truyền tới một câu nói này, hoàn toàn bỏ đi lão phu nhân giữ gìn hai cái nha đầu ý tưởng. Một khắc đồng hồ sau, hai cái có dã tâm nha đầu liền sưng đỏ mặt, khóc đỏ mắt kéo bao lớn bao nhỏ, bị Lâm Hoài Hầu phủ chuyện bên ngoài quản gia đầy đi đi bên ngoài thành nông trang, ở nơi nào tiếp tục các nàng dã vọng đi, về phần trở lại kinh thành đó là không cần nghĩ. Các nàng rời đi cũng không có ở Lâm Hoài Hầu phủ tạo nên một tia rung động. Lâm Hoài Hầu phủ treo đèn kết hoa, gã sai vặt cùng thị nữ trên mặt đều mang hỉ khí, đều đâu vào đấy bận rộn, toàn bộ hầu phủ một mảnh hỉ khí dương dương. Hôm nay là Lâm Hoài Hầu thao giang đề đốc Lý Đình Trúc hồi kinh thuật chức ngày, hôm nay ở nhà ngây ngốc một ngày, ngày mai đi binh bộ, lại bộ đô sát viện thuật chức, hồi thiên sẽ phải lần nữa trở về ứng thiên phủ trấn giữ thủy quân tả vệ quân doanh. Ước chừng 10 giờ tả hữu, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc đến Lâm Hoài Hầu phủ. Chu Bình An bởi vì nghỉ ở nhà, cũng cùng Lý Xu cùng nhau, theo lão phu nhân chờ người đi cửa nghênh đón Lý Đình Trúc đi. Thấy Lý Đình Trúc đầu tiên nhìn, Chu Bình An không tự chủ được sờ một cái cằm kéo kéo khóe miệng. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc ở ứng thiên nhậm chức thao giang đề đốc kiêm dẫn thủy quân tả vệ, trải qua loại này quân lữ sinh hoạt, trên lý thuyết mà nói không phải nên thay đổi gầy mà thế nào Lý Hầu gia ngược lại thì càng mập, trên mặt cũng mau ra đây song cằm. Bất quá, 100 cá trong mắt người có 100 cá Lâm Hoài Hầu. Nhi à, người thế nào gầy cái này ra cửa bên ngoài thế nào không chiếu cố thật tốt bản thân. Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân thấy Lý Đình Trúc đầu tiên nhìn, phủ đầy nếp nhăn khoe mắt lập tức đỏ, thiếu chút nữa liền lã chã rơi lệ. Chu Bình An nghe vậy ngẩn ra, bất quá Lâm Hoài Hầu phu nhân cùng với Lâm Hoài Hầu đông đảo con cái cũng là cùng Lâm Hoài Hầu lão phu nhân vậy, đều nói Lâm Hoài Hầu gầy, ở Nam Phương chịu khổ vân vân, không được địa hư hàn vấn noãn. Cái này còn gầy a, một đồng âm ở một đám hư hàn vấn noãn trong tiếng rất rõ ràng nhất, giống như hoàng đế bộ đồ mới trong kia thanh. Nhưng là hắn cái gì quần áo cũng không có xuyên nha. Vậy hạc đứng trong bầy gà, lập tức liền đột hiển đi ra. Lâm Hoài Hầu vốn là vẫn còn ở mẫu từ nhi hiếu an ủi lão phu nhân đâu, kết quả nghe được hùng hài tử thanh âm tại chỗ mặt cũng xanh biếc. Là ai kêu, Chu Bình An cùng mọi người theo thanh âm nhìn, chỉ thấy trong đám người Lâm Hoài Hầu phu nhân ôm vào trong ngực hùng hài tử, đang mang một gương mặt béo phì cùng mọi người mắt nhìn mắt đầy mặt ngây thơ hồn nhiên, tất cả đều là đối với hắn lão tử vô tình bạo kích. Ân, xem ra câu kia rõ ràng nghi ngờ hỏi ngược lại chính là hắn phát ra. Nhìn hùng hài tử mang một tiểu mặt béo phì, không biết nhân tình lạnh ấm, thế gian hiểm ác ngây thơ bộ dáng, Chu Bình An chỉ có thể mời cho bi, bày tỏ đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, một giây kế tiếp hùng hài tử liền bị nàng di nương đưa ra một đôi tay bấm hắn mặt béo phì cấp vô tình chấn áp. Hùng hài tử di nương là hắn ruột thịt mẫu thân, bất quá ở cổ đại xã hội phong kiến, thiếp thất sinh hài tử cũng chỉ có thể kêu chính thê vì mẫu thân, kêu ruột thịt mẫu thân vì di nương. Di nương ngoài sáng là trấn áp hùng hài tử, nhưng thật ra là che chở hùng hài tử, bản thân trấn áp còn có thể đem lực độ, nếu là bị Lâm Hoài Hầu hoặc là những người khác trấn áp thoại, vậy thì nói không tốt. Hồ A rõ ràng liền không ốm mà. Hùng hài tử không sợ cường quyền, cho dù quai hàm bị bấm, vẫn kiên trì hắn quan điểm. Vì vậy, Hùng Hài Tử lại một lần nữa cho hắn ngây thơ bỏ ra giá cao. Nhắc tới, vốn là Hùng Hài Tử hôm nay rất cao hứng, bởi vì hôm nay là hắn sinh nhật, thường ngày hắn quá sinh nhật thời điểm cũng có thể nhận được rất nhiều lễ vật. Ngoài ra, hắn còn đem hồi hương ngẫu thư cấp bối thục, cho dù là tỷ bà hành như vậy độ khó cao thơ từ, hắn cũng có thể ngạnh ngạnh kỳ kỳ bối xuống, suy nghĩ phụ thân Lâm Hoài Hầu nghe được khẳng định cao hứng, sau đó hắn liền có thể nhân cơ hội nhiều muốn chút quà sinh nhật. Vạn vạn không nghĩ tới, mới thấy hắn lão tử lần đầu tiên liền xuất sư bất lợi. Khụ khụ, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Lâm Hoài Hầu phu nhân lúng túng cười, giúp hùng hài tử hòa giải. Dưới con mắt mọi người cũng không thể cùng bản thân nhi tử so đo đi, Lâm Hoài Hầu mặc dù mặt đen cùng đáy nổi vậy, nhưng vẫn là biểu hiện làm ra một bộ đại độ mà hiền hòa bộ dáng, đưa ra bổ phiến bàn tay sờ một cái hùng hài tử mặt nhỏ. Cha, ngươi tay làm đau ta. Hùng hài tử lại một lần nữa ngửa lên tiểu mặt béo phì, không hiểu phong tình nói. Dưới con mắt mọi người, Lâm Hoài Hầu thật muốn một cái tát đập chết cái này nghiệt tử, cái này kêu là đau a, lão tử bất quá thoáng dùng một chút xíu lực mà thôi. Kế tiếp, Hùng Hải Tử cảm nhận được, thật sâu, phụ yêu, Lâm Hoài Hầu trở về trong phủ, mới vừa ngồi xuống, liền nước trà cũng không kịp uống một hớp, liền bắt đầu kiểm tra nổi lên Hùng Hải Tử học nghiệp. Ta đi ra ngoài làm sai mấy ngày nay, ngươi cũng học cái gì? Lâm Hoài Hầu tương Hùng Hải Tử gọi tới cùng trước, mặt không cảm giác hỏi. Đi theo Tây Tịch phu tử học đệ tử Quy Tăng Quảng Hiền Văn còn có. Hùng Hải Tử ở Lâm Hoài Hầu cùng trước giống như chuột thấy mèo vậy, bị Lâm Hoài Hầu đánh sợ. Còn có cái gì? Lâm Hoài Hầu lớn tiếng hỏi. Hùng Hải Tử run một cái. Còn có đường thi 300 thủ ân, còn đi theo Tây Tịch phu tử học tỷ bà hành. Người lớn tiếng như vậy làm gì, nhìn đem Duệ Ca Nhi sợ. Lâm Hoài Hầu phu nhân bạch Lâm Hoài Hầu một cái, đem Hùng Hải Tử ôm vào trong ngực. Từ mẫu nhiều bại nhi. Lâm Hoài Hầu hừ một tiếng, cái gì gọi là từ mẫu nhiều bại nhi, nhà ta Duệ Ca Nhi thông minh đâu, lần trước kia hồi hương ngẫu thư, Duệ Ca Nhi đã sớm bối thuộc lầu lầu, đều có thể thuộc lầu lầu, có phải hay không Duệ Ca Nhi? Lâm Hoài Hầu phu nhân sờ một cái Hùng Hải Tử đầu nhỏ, rất là từ ái. Đảo bối còn không được nhưng là đang bối không thành vấn đề. Hùng Hải Tử lắc đầu một cái, tiếp theo lại dùng sức gật đầu một cái, một trương tiểu mập mặt tràn đầy tự tin, thần thái tung bay. Hừ, để cho ta nhìn ngươi một chút là thế nào không có vấn đề. Lâm Hoài Hầu hừ một tiếng, đối Hùng Hải Tử nói. Bối liền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Hải Tử đi về phía trước một bước, hất một cái mặt béo phì, sẽ phải bắt đầu cõng. Ngươi nếu là bối không dưới tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Hoài Hầu không ưa Hùng Hải Tử bộ dáng này, trầm giọng bồi thêm một câu. Vốn là Hùng Hải Tử còn rất tốt nhưng là nghe Lâm Hoài Hầu một tiếng này, nghĩ tới ngày xưa bị Lâm Hoài Hầu bạt tay chi phối ngày, theo bản năng đảm khiếp hãi. Duệ Ca Nhi, ngày hôm qua bối cũng rất tốt, không cần sợ thật tốt bối cấp đại bá nghe. Lý Xu rất thiếp tâm cấp Hùng Hải Tử khích lệ bơm hơi. Hừ, đó là dĩ nhiên, không giống ngươi, còn bối cái gì thiếu tiểu rời nhà lão nhị trở về. Hùng Hải Tử nghe Lý Xu thoại, tự tin lại tới. Bối A, Lâm Hoài Hầu không nhịn được thúc giục. Mới vừa khôi phục tự tin Hùng Hải Tử, bị Lâm Hoài Hầu cái này một cổ họng cấp thúc giục, đầu óc trống rỗng, nhưng là Lâm Hoài Hầu lại một bộ nghiêm túc không nhịn được thúc giục bộ dáng. Vì vậy, ở Lâm Hoài Hầu thúc giục hạ, Hùng Hải Tử theo bản năng há mồm bối đạo. Thiếu tiểu rời nhà lão nhị trở về. Lão nhị trở về, Lâm Hoài Hầu nghe xong, trong tay bưng ly trà thiếu chút nữa, không có ném ra ngoài, mặt đen cùng đáy nồi tựa như cực giận lại cười hỏi. Lão đại đâu, lão đại gà tác thương nhân phụ. Hùng Hải Tử bị sợ đầu một mộng theo bản năng nói. Hảo một lão đại gà tác thương nhân phụ, ngươi thật đúng là bối một bài hảo thơ. Lâm Hoài Hầu gào lên, cảm thấy Hùng Hải Tử câu này lão đại gà tác thương nhân phụ đuổi theo lần cười hỏi mập mạp ngươi là ai vậy, đều là ở châm chọc hắn. Đơn giản như vậy thơ, ngươi còn sẽ không bối. Hảo, ngươi sẽ không bối là ngươi lười, bất học vô thuật nhưng là cười hỏi mập mạp ngươi là ai, còn có lão đại này gà tác thương nhân phụ, là cái gì quỷ. Nếu như không phải ngươi trước kia như vậy biên bài quá cha ngươi ta, làm sao sẽ theo bản năng bối đi ra, ở cửa châm chọc lão tử mập, lão tử ở cửa liền muốn thu thập ngươi. Kết quả, ngươi lại dùng thương nhân phụ biên bài lão tử. Xem ra không thu thập ngươi một bữa là không được. Vì vậy, Lâm Hoài Hầu dưới cơn thịnh nộ, đem Hùng Hải Tử kéo đến trên đùi, đưa ra tay gấu vậy bạt tay điên cuồng đánh ô. Hùng Hải Tử ngao ngao gọi, Lâm Hoài Hầu lão phu nhân đau tâm can nhi kêu, dùng sức ngăn lại Lâm Hoài Hầu. Các ngươi cũng đừng cản ô ô ô, chờ ta lớn lên. Hùng Hải Tử cứng cổ, ngao ngao kêu, u a, còn cũng đừng cản, còn chờ ngươi lớn lên. Chờ ngươi lớn lên làm gì, muốn tìm lão tử báo thù sao? Ngươi cá nghiệt tử, phản ngươi còn, chờ ngươi lớn lên, ngươi muốn làm gì? Lâm Hoài Hầu khí muốn nổ tung. Chờ ta lớn lên, ta cũng sinh con trai, sau đó dùng sức đánh hắn. Các ngươi cũng đều đừng cản. Hùng Hải Tử ngao ngao khóc hô. Cách chương.